Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 693. Cái này Lý Cửu, tốt thì tốt, chỉ bất quá trên thân một cỗ ngạo khí để cho người ta có chút không cầm nổi a. Thái Tương nhìn lấy Lý Mộc Nhiên rời đi bóng lưng, thì thào Thiết Đường mà ở một bên Tô Tuân nghe xong, cũng là gật gật đầu. Chỉ là trên mặt hắn vận vị cùng này Thái Tương lại là hoàn toàn khác biệt. Vội vàng đuổi theo ra qua. Nhiên Văn tiểu thuyết. Huyền. Lý Cửu. Người chậm một chút. Chờ ta một chút. Lý Mộc Nhiên mới đi không thể mấy bước, liền nghe đến người la lên. Vội vàng quay đầu. Nhìn thấy lúc Tô Tuân về sau, mặt trong nháy mắt nổi lên mỉm cười. Nhạc phụ đại nhân. Không biết đường ngươi đuổi theo ra đến. Sở Dục Phì a. Gặp hắn một mặt ta liền đang chờ ngươi bộ dáng. Tô Tuân cười lắc đầu đường, Lý Cửu. Vừa tay Thái viện trưởng ý nghĩ chính là vì đại hán tốt. Ngươi cắt mạc để vào trong lòng. Chỉ là ta gặp ngươi vừa tay vội vàng sao động. Chẳng lẽ ngươi cùng này công chúa có cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong, ngẫm lại cũng không có ý định tại che giấu Tô Tuân. Sau đó Thuyết Đường, không biết đường nhạc phi đại nhân. Còn nhớ đến. Lúc trước ngươi ta còn có đương kim thánh thượng tại chỗ ở của ngươi ta đã từng nói một người. Tô Tuân không nghĩ tới quay đầu câu đầu tiên liền trực tiếp bị bóp chết. Bất quá nghe Lý Mộc Nhiên lời nói sau hắn lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ Thuyết Đường, ngươi ý là cái này công chúa cũng là ngươi nương tử. Gặp luôn luôn khôn khéo Tô Tuân. Giờ phút này thế mà phản ứng như thế chi chậm. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu đường, nếu là ta đoán không nói bậy. Này công chúa chính là ta Lạc Đường nương tử. Tô Tuân sau khi nghe, lại là sửng sốt. Nhạc phụ đại nhân, người cảm thấy giờ phút này nếu là đổi lại là ngươi. Nhưng còn có kiên nhẫn ngồi trong phòng. Cùng này Thái viện trưởng phẩm đầu luận đến. Lý Mộc Nhiên không đợi Tô Tuân phản ứng, trực tiếp lên tiếng. Cái sau nghe xong vô ý thức gật gật đầu. Ngay sau đó liếc hắn một cái, thở dài một hơi, muốn đến, việc này khó a, có ý tứ gì? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại không rõ dự cảm. Tô Tuân nghe hắn trả lời, nói tiếp Thuyết Đường, kỳ thực, việc này nếu là giao cho Thánh Thượng định đoạt, đến vẫn là có chuyển cơ. Thế nhưng là hôm nay chuyện này, Tam Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử ý kiến thống nhất. Muốn đến minh nhật trên triều đình, tất nhiên sẽ có tranh luận, bởi vậy Thái lão mới có thể để ngươi cũng gia nhập chuyện này. Nhìn lấy chính mình nương tử đưa người, Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng hỏa diễm từ từ hướng lên. Nhạc phụ đại nhân ý là văn vật bách quan toàn bộ ý kiến thống nhất phải hay không phải? Gặp hắn thần sắc có chút kích động, Tô Tuân gật gật đầu đường, không tệ, nếu là không có ngoài ý muốn. Đầy triều văn vật bách quan đều sẽ đứng tại đại hoàng tử bên này. Nghe Tô Tuân trả lời, Lý Mộc Nhiên gật đầu. Minh Nhật tảo triều sao? Dám động cửu ca nữ nhân cũng là thiên vương lão tử đều cho kéo xuống nhân gian tới. Đối dân Nhật sẽ có uy quốc sứ thần yết kiến. Không thể nói được cần phái một cái quan viên đi theo. Nói xong, Tô Tuân quay người hướng về trong phòng đi đến. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong, ánh mắt phóng ra ánh sáng sáng. Ra Lạc Dương thư viện, Lý Mộc Nhiên trực tiếp hướng phía thị trấn đi đến. Đi không bao lâu, liền thấy ven đường khất cái. Hắn đuổi bước lên phía trước hỏi thăm đường, Trần Chân ở đâu. Tên ăn mày kia nghe xong gật gật đầu. Ngay sau đó cảnh giác nhìn lấy hắn. Mặc dù thiết chức nghiệp có chút khó coi, thế nhưng là cái này cơ linh trình độ cũng khá. Tên ăn mày kia nghe xong, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn đứng lên, mà thấy thế bên trong mềm từ trong ngực móc ra cái băng băng chủ lệnh bài. Hiện tại khả năng đem Trần Chân đi tìm đến. Khất cái nghe xong sau đó đứng lên cẩn thận bưng đo một cái khối kia cái băng lệnh bài. Bỗng nhiên trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hai ngày trước đã từng có trong băng quản sự đã thông báo. Tân bên trên nhâm phó băng chủ đi vào trong thành Lạc Dương. Mà lại phó băng chủ chính là cái đại nhân vật. Mấy ngày trước Lư Châu thành ra một cái chiến thần nhân vật bình thường, chính là nhà mình phó băng chủ. Nghe này kể chuyện rằng cái này Lư Châu Thành nhà Đinh tướng quân. Giết người như giết gà. Khát máu vô cùng. Cũng bởi vậy nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Mấy cái này khất cái tự nhiên là e ngại Lý Mộc Nhiên. Có thể. Ta cái này qua. Tên ăn mày kia ngay cả mình đòi hỏi mấy cái đồng tiền đều là không muốn. Đứng dậy lộn nhào hướng phía khác nhai đường chạy tới. Lý Mộc Nhiên không thể đợi bao lâu người kia lại chạy tới trở về. Sau đó mang theo Lý Mộc Nhiên tiến về một tòa phổ thông viện lạc trước. Bang chủ, ngươi tại sao lại không đến? Trần Trân đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu. Gặp Lý Mộc Nhiên quả thật đến. Đuổi bước lên phía trước. Cái này Trần Trân cũng không biết là thực tình hay là giả dối. Chính mình cùng hắn bất quá là vừa mới quen biết, nhưng lại biểu hiện nhiệt tình như vậy. Đi vào nói chuyện, nếu là băng chủ thân phận liền muốn có băng chủ bộ dáng. Lý Mộc Nhiên mặt quét ngang, mang theo Trần Trân tiến nhập nội viện, ở trên thủ vị trí vào chỗ về sau. Hắn dẫn đầu lên tiếng đường, ta gặp trong băng không ít người đều là khổng vũ hữu lực. Tay chân kiện toàn người. Nếu là toàn làm chút ăn xin hoạt kế chẳng phải là có chút lãng phí sao? Trần thật không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên vừa ngồi xuống. Câu nói đầu tiên thì ra là như vậy. Thần sắc có chút khó khăn thiết đường, bang chủ có một số việc ngươi không biết. Mặc dù thuyết chúng ta trong cái bang không ít người thật là thường nhân. Thế nhưng là những người cá này long hỗn tạp, mà lại chúng ta cái bang tôn chỉ là chỉ cần là khất cái liền thu. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, hắn lời nói Lý Mộc Nhiên tự nhiên là có thể minh bạch. Chẳng phải thuyết, thiên hạ ăn mày đều là cái bang người sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là ta cảm thấy dạng này. Chúng ta cái bang tại giang hồ địa vị thật sự là có chút địa vị xấu hổ a. Trần Trân sau khi nghe, sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên. Kỳ thực Trần Trân tổ tông phía trên cũng là quan viên xuất sinh. Chỉ bất quá bởi vì phụ thân đắc tội đương triều quyền quý, mà bị ép xét nhà, cho nên mới sẽ lưu lạc đến dân gian. Đến lúc đó vừa vặn gặp được cái bang bang chủ cái này mới lấy có sống yên ổn chi địa. Chỉ là trong lòng của hắn nhưng như cũ có thù hận này. Có trả thù, xin hỏi cái này người trong thiên hạ ai không muốn phong hầu bái tướng? Ai không muốn gia tài vạn kim? Cũng chính bởi vì vậy. Hắn tại gặp được Lý Mộc Nhiên về sau, biểu hiện ra ngoài thái độ cực kỳ khác biệt, mà lại khi biết Lý Mộc Nhiên chính là Lư Châu Thành nhà Đinh tướng quân về sau, càng là phụng là chủ thượng. Trong mắt hắn, Lý Mộc Nhiên có lẽ chính là mình trọng mới quật khởi cơ hội. Bang chủ ngươi lời nói, ta tự nhiên là biết được, chỉ là người trong cái bang phần lớn lười biếng vô cùng, như là muốn cho bọn họ, ai... Chỉ sợ vô cùng khó khăn. Tại cái này nói đến, những người này rất nhiều đều là nạn dân trừ gieo hạt trồng trọt. Còn lại không còn gì khác. Chúng ta cho dù là muốn làm những gì cũng không dễ dàng a. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, sau đó cười đường, ngươi thuyết ta tự nhiên là biết rõ nói. Bất quá ta lại là không dạng này cảm thấy. Ngươi nên biết đường vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Người bình thường tự nhiên là có hắn ý nghĩ. Thế nhưng là người người khác biệt. Bọn họ có tự nhiên cũng là khác biệt. Chúng ta cần cũng là loại kia khác biệt. Về phần ngươi nói cái gì hoạt kế, ta lại là có một biện pháp tốt. Đã như ngươi chỗ thuyết bọn họ cái gì cũng không biết. Chúng ta vì cái gì không mở một cái chuyên môn bảo vệ người cửa hàng đâu. Bảo vệ người. Trần Trân có chút không biết rõ ý hắn. Không tệ. Chính là bảo vệ người. Tại quê nhà ta có loại chức nghiệp gọi là bảo an. Bọn họ công tác không cần bất luận cái gì thủ nghệ. Chỉ cần là thân thể cường tráng khổng vũ hữu lực là được. Trần Trân nghe xong, thần sắc sững sờ sau đó thuyết đường, băng chủ nói là hộ viện. Đúng đúng đúng, cũng là hộ viện. Lý Mộc Nhiên cũng là trong lúc nhất thời quên cái từ này. Kém chút liền bảo an nói hết ra. Phải biết, có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương tất nhiên có cựu oán. Bởi vậy chúng ta nhiệm vụ chính là chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.